cẩn thận nhớ lại một lần hình ảnh hôn môi của cô với Tô Chi Niệm vào tối hôm qua. Nghĩ đến cuối cùng, ngón tay của cô đột nhiên liền run rẩy một chút. Nụ hôn đó, với nụ hôn đêm giao thừa, nụ hôn với người cứu cô ra từ trong hồ, giống hệt nhau. Tống Thanh Xuân đột nhiên liền cắn chặt ngón tay của mình. Nhưng Tô Chi Niệm từng nói, người cứu cô không phải anh. Nếu như không phải anh, vì sao cảm giác hôn môi sẽ khiến cho cô cảm thấy giống nhau? Chẳng lẽ là anh đang nói dối? Lông mày Tống Thanh Xuân nhíu chặt, đứng ở chỗ cũ một hồi lâu mới kéo tinh thần về. Thôi, trước không nghĩ, lại nói, Tống Mạnh Hoa vừa mới gọi cô, giống như có chuyện quan trọng gì đó muốn nói với cô. Tống Thanh Xuân sửa sang lớp trang điểm một chút, sau đó nhanh chóng bỏ đồ vào túi xách, xoay người đi tới cửa phòng vệ sinh. Cô vừa mở khóa, kéo ra một khe hở, đột nhiên bên ngoài truyền tới một cổ lực đạo, đẩy cô lui về sau hai bước. Chờ đến khi cô đứng vững, cửa phòng vệ sinh bị người khóa trái lần nữa, mà trước mặt cô, đứng một người đàn ông mặc quần áo lao động của hội sở. Tống Thanh Xuân bỗng chốc ngây ngẩn, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, người đàn ông kia bổ nhào lên ngay lập tức, hung hăng ấn cô ở trên tường một cái, sau đó đưa tay ra, dùng sức che miệng cô lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 383, rất yêu em, chỉ có thể đến đây. 3, sau đó bên tai cô liền nghe thấy một tiếng vang giòn, ngay sau đó cần cổ liền bị một vũ khí sắc bén lạnh như băng chống đỡ. Sau đó người đàn ông kia dán lên bên tai cô, tận lực nhỏ giọng, nếu như không muốn dao trong tay của tôi cắt qua cổ họng của cô, từ giờ trở đi, làm theo tôi nói. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, hắn ném cái túi cầm trong tay xuống đất, sau đó dùng sức kéo Tống Thanh Xuân một cái, lấy dao, để ở cần cổ cô, đá đá cái túi trên đất, lại mang theo cảnh cáo mở miệng nói lần nữa, lấy quần áo lao động trong túi ra, thay đổi. Người đàn ông kia hiển nhiên là sợ bị người phát hiện, không có quá nhiều tính kiên nhẫn, thấy Tống Thanh Xuân chần chờ 3 giây không động, liền càng thêm dùng sức chống đỡ dao trong tay về phía cổ họng của cô, mau chút. Tống Thanh Xuân rõ ràng cảm giác được cần cổ mình truyền tới một chút đau đớn, có chất lỏng sền sệt chậm rãi chảy xuống, cô cũng không dám có một chút do dự nữa, nhanh chóng khom người, cầm quần áo bên trong lên, bọc bên ngoài lễ phục của mình. Trong quá trình cô mặc quần áo, lấy xuống hết trang sức đeo trên người, lặng lẽ nhét vào trong túi quần áo lao động, vừa thay xong quần áo, người đàn ông kia lập tức bắt đầu thúc giục Tống Thanh Xuân đi với hắn. Tống Thanh Xuân sợ hắn phát hiện mình để sót túi xách ở trên bồn rửa tay, không có bất kỳ phản kháng nào, rất dịu ngoan rửa theo chỉ thị của hắn. Tùy ý hắn nhìn như rất thân mật ôm eo của mình, thực ra lấy dao thấp bên hông của mình, cùng đi ra khỏi phòng vệ sinh. Ở trước lối vào khẩn cấp, Tống Thanh Xuân lặng yên không một tiếng động lấy từ trong túi áo ra một cái lắc tay, ném xuống đất. Nếu như cô chậm chạp không trở về hiện trường, khẳng định sẽ có người tìm cô. Nếu cô bỏ lại những ký hiệu này, có thể sẽ được người phát hiện. Nhưng nếu như cô không ném, khẳng định liền sẽ không có bất kỳ hy vọng chạy trốn nào. Ngoại trừ túi xách, cô chỉ thừa lại 4 đồ trang sức, cho nên chỉ có thể làm 4 cái ký hiệu. Thật ra đáy lòng Tống Thanh Xuân rất khẩn trương, nhưng vẫn cưỡng bức chính mình chấn định. Suy nghĩ để 4 cái ký hiệu này như thế nào để khiến cho người ta phát hiện, vừa xem liền hiểu ngay hướng đi của cô. Ở bãi đỗ xe dưới đất, Tống Thanh Xuân ném dây chuyền cuối cùng có thể ném từ trên người ở cửa xe bun cơ màu vàng, liền bị người uy hiếp leo lên xe. Cửa sổ xe dán màng màu đen, bên ngoài hoàn toàn không thấy rõ tình huống bên trong. Cô vừa lên xe, miệng lập tức bị người vốn ngồi trên xe dán băng dính. Sau đó hai tay liền bị bẻ ngược đến phía sau trói chặt. Trên xe ngoại trừ cô, tổng cộng có 3 người đàn ông, một người trong đó thoạt nhìn rất trẻ tuổi, tuổi không nhỏ hơn cô, ngồi ở trước mặt cô. Người ngồi ở bên cạnh cô, lớn lên rất béo, bởi vì trong xe mở hơi ấm, chỉ mặc một áo ngắn tay, trên cánh tay lộ ra miêu tả hình xăm hình rồng. Lái xe là một người đàn ông trung niên, trên mặt có vết sẹo rất dài. Xe tải lái ra hội sở, quẹo sang bên phải, nhanh chóng lái lên đường cao tốc. 3 người đều rất trầm mặc, không có bất kỳ trò chuyện gì với nhau. Bên trong xe rất an tĩnh, một động tĩnh duy nhất là một cú điện thoại người trẻ tuổi nhất ngồi ở trước mặt cô nhận được, rất dứt khoát nói hai chữ, làm xong, liền cúp điện thoại. Gần đây Tống Thanh Xuân đã trải qua không ít nguy hiểm suýt chết, nhưng chuyện như vậy không phải trải qua nhiều, liền sẽ trở thành có kinh nghiệm, liền sẽ không sợ hãi. Ngược lại, trơ mắt nhìn chính mình rơi vào nguy hiểm như vậy, rồi lại vô kế khả thi, càng khiến cho cô tuyệt vọng khủng hoảng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 384, rất yêu em, chỉ có thể đến đây. 4. Trái tim cô gần như ở trạng thái sẽ nổ sập kéo căng vào bất cứ lúc nào. Cô không biết rốt cuộc xe lái bao lâu, cũng không biết rốt cuộc tốc độ xe nhanh bao nhiêu. Cô cách cửa sổ xe, chỉ có thể nhìn thấy hoàn cảnh bên ngoài càng lúc càng hoang vắng. Từ ban đầu cách rất lâu thì có thể thấy một chiếc xe, đến hiện tại phóng tầm mắt nhìn trống trải, không một bóng người. Hôm nay sương mù rất dày đặc, nhưng tầm nhìn chỉ có 50 mét, trời hơi âm u, ánh sáng dần dần tối đi, chạy quốc lộ bởi vì quá mức hẻo lánh. Hai bên không có đèn đường, chỉ có ánh sáng từ trước đèn xe tải, khiến cho người ta có một loại cảm giác áp bách đi ở bên bờ tử vong. Không biết lại trải qua bao lâu, con đường trở nên hơi hẹp, mặt đất không bằng phẳng, xe lái có rung sóc, tốc độ dần dần chậm lại. Thật vất vả đi qua một đoạn đường không tốt nhất, người đàn ông vết sẹo lái xe dẫm ga, đang chuẩn bị tăng tốc, đột nhiên phía trước có một ánh đèn mãnh liệt xuyên qua sương mù chiếu tới, chói đến mức khiến mắt người ta đều không mở ra được. Người đàn ông vết sẹo mắng một câu, em đi, vừa mới chuẩn bị ấn còi ô tô, xe chạy ngược chiều, tốc độ xe cực nhanh liền đụng lên chiếc xe tải này. Phát ra một tiếng vang ầm, sau đó Tống Thanh Xuân liền cảm giác được chiếc xe mình ngồi rung động dữ dội một chút, sau đó liền tắt lửa. Trên xe có lẽ an tĩnh nửa phút, người ngồi ở bên cạnh Tống Thanh Xuân mắng một câu thô tục, sau đó liền hạ cửa sổ xe xuống, cuồng bạo nóng nảy hô một câu ra bên ngoài, "Tì em đi có biết lái xe hay không?" Không có người đáp lại. "Thật tì em tà khí, đừng quan tâm đến hắn. Chúng ta có chính sự phải làm, đi." Người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở phía trước Tống Thanh Xuân mở miệng nói. Người lái xe nghe được lời nói của hắn, lập tức lần nữa bắt đầu khởi động xe. Mà chiếc xe dừng ở trước xe tải kia, đột nhiên lui về phía sau. Sau đó chính là một tiếng vang nhấn chân ga thật dài. Sau đó chiếc xe kia cũng không đợi chiếc xe Tống Thanh Xuân đang ngồi chiếc xe chạy đi, lại lần nữa hung hăng đụng vào. Xe tải bị va vào tắt lửa lần nữa. Miệng tài xế vừa chửi mắng trách móc thô tục, vừa tiếp tục khởi động xe, mà xe làm thế nào cũng không đánh ra lửa. Chiếc xe đối diện kia, đầu xe đều bị va đến biến dạng, đèn xe chỉ còn sáng một bên, khiến cho Tống Thanh Xuân mơ hồ cảm giác được chiếc xe kia rất quen thuộc. Cô còn không phân biệt nhận ra được là xe của ai, cửa xe liền bị đẩy ra, từ bên trong đi xuống một người. Bởi vì sương mù quá dày đặc, ánh sáng bên ngoài quá mờ, mà người đó đúng lúc lại đứng ở nơi ngược sáng, Tống Thanh Xuân thấy không rõ dung mạo lắm. Người kia đứng ở chỗ cũ, nhìn chằm chằm xe tải khoảng 30 giây, ngược lại đi lui về sau, đi vòng qua cốp sau, mở ra, lấy từ bên trong ra một cái gì đó tương tự gậy sắt, mới bước chân lần nữa, đi tới đối diện xe tải. Dựa vào, đây là xảy ra chuyện gì? Tài xế gọi một câu, sau đó liền quay đầu nhìn thoáng qua Tống Thanh Xuân, sẽ không phải tới vì con nhóc này chứ? Cô quen không? Người đàn ông béo ngồi bên cạnh Tống Thanh Xuân hung ác quay đầu, chừng Tống Thanh Xuân hỏi. Đừng ti em phí lời nhiều như vậy, hắn ta chỉ có một người, chúng ta có ba người, sợ cái gì? Mỗi một lần đều là người đàn ông trẻ tuổi ngồi phía trước Tống Thanh Xuân mở miệng hạ quyết định, lần này cũng không ngoại lệ. Hắn ta hơi tạm dừng một lúc, liền quay đầu nói với người đàn ông béo bên cạnh Tống Thanh Xuân, tao và mày đi xuống. Theo sau lại chỉ Tống Thanh Xuân, nói với tài xế, mày ở trên trông chừng tốt cô ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 385, rất yêu em, chỉ có thể đến đây. 5. Người phụ trách lái xe dọc theo đường đi, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Tống Thanh Xuân, mở miệng cam đoan với người đàn ông trẻ tuổi, yên tâm. Người đàn ông trẻ tuổi không nhiều lời nữa,

theo ý nghĩ hiện ra trong đầu Tống Thanh Xuân, cô cảm giác được vị trí cái ót lại lần nữa đụng mạnh lên xe, không biết là có phải đau đến chết lặng hay không. Lần này cô lại không có cảm giác, chỉ nhẹ nhàng rên khẽ một tiếng, hàm răng liền mất đi một chút sức lực, rơi khỏi cánh tay tên tài xế. Tài xế che cổ tay, nghiêng về một phía hút khí, vừa đứng lên, giơ chân lên, dẫm lên bụng cô. Cô giống như là như diều đứt dây, thân thể mềm nhũn bay ra ngoài, sau đó liền rơi mạnh ở trên mặt đất. Cô cảm giác được xương cốt toàn thân mình giống như là đứt đoạn, đau đến thân thể không ngừng phát run. Cô mơ hồ giống như thấy tên tài xế kia nhặt dao găm trên mặt đất lên, từng bước một đi tới phía cô. Hắn ta muốn giết cô sao? Cô trải qua nhiều lần giây phút sinh tử như vậy, cuối cùng vẫn trốn không thoát ư? Nhưng mà rốt cuộc là ai? Lại là bởi vì chuyện gì, nhất định phải đưa cô vào chỗ chết như vậy? Tên mập mạp ở nơi không xa, giống như đánh đủ, cũng đánh mệt mỏi, cuối cùng cũng rời khỏi trên người Tần Dĩ Nam vẫn không nhúc nhích. Hắn hung hăng nhổ ngụm nước bọt, sau đó dùng chân đá một cái, đá cây gậy gỗ trên mặt đất lên. Hắn dùng tay đón được, liền hung hăng đâm phía sắc bén kia về phía lồng ngực Tần Dĩ Nam. Thật hỏng bét, chẳng những cô phải chết, còn liên lụy anh Dĩ Nam cùng chết theo cô. Người luôn luôn bảo vệ cô ở sau lưng, anh ở nơi nào? Tống Thanh Xuân nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu liền mơ hồ hiện ra thân ảnh Tô Chi Niệm. Cô đột nhiên rất muốn gặp anh. Trước khi chết, gặp anh một lần cuối, hoặc là cho cô gọi cho anh một cú điện thoại, nghe một chút tiếng nói của anh cũng được. Ý thức hoàn toàn tan rã vào một giây trước khi Tống Thanh Xuân thật sự chịu không được nhắm mắt lại. Cô nhìn thấy hai tay tên tài xế nắm dao, rơi xuống vị trí trái tim của cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 388, rất yêu em, chỉ có thể đến đây. 8. Cô nghĩ thời điểm dao đâm vào trong máu thịt, khẳng định sẽ rất đau đi. Nhưng cuối cùng cô vẫn chưa kịp lĩnh hội rốt cuộc đau đớn đó là đau như thế nào. Bóng tối đã bao trùm thế giới của cô. Vào trước khi cô hoàn toàn mất đi ý thức, cô mơ hồ nghe thấy nơi xa có tiếng xe truyền tới. Rất quen thuộc, âm thanh giống y như mỗi một tối muộn cô ở trong biệt thự của Tô Chi Niệm. Lúc anh lái xe về nhà, là Tô Chi Niệm tới, hay là trước khi cô chết nảy sinh nghe nhầm? Tống Thanh Xuân rất muốn cố gắng mở to mắt đi nhìn một cái, nhưng mí mắt cô nặng giống như là đè một ngọn núi, làm thế nào cũng không mở ra được. Ngược lại đến cuối cùng, đầu óc còn đột nhiên ngừng chuyển động, cả người chìm vào trong hôn mê. Cho dù thông báo Tần Dĩ Nam đi tìm Tống Thanh Xuân, nhưng Tô Chi Niệm vẫn cảm thấy không yên tâm. Anh đang trên đường nhanh chóng chạy tới hiện trường hoạt động của xí nghiệp Tống Thị, vẫn luôn đang chú ý điện thoại di động. Nhưng đã qua 20 phút, Tần Dĩ Nam còn chưa gọi điện thoại tới. Tô Chi Niệm cảm giác được đáy lòng mình, không hiểu tại sao lại bắt đầu có cảm giác hoảng hốt thường xuyên có vào mấy ngày nay, đè ép khiến hô hấp anh cứng lại. Nghĩ cũng không nghĩ liền cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại cho Tần Dĩ Nam. Điện thoại vang nhiều tiếng, đều không tiếp thông. Tô Chi Niệm cắt đứt, đổi gọi cho Tống Thanh Xuân. Vào lúc anh cho rằng điện thoại vẫn sẽ không kết nối được đường dây, nhưng lại có thể tiếp thông. Tô Chi Niệm vốn luôn bình tĩnh, kích động một miệng nói ra tên Tống Thanh Xuân. Thanh Xuân. Bên trong truyền tới là giọng nam, Tần Dĩ Nam. Tô Chi Niệm ngẩn người, mới hỏi, tại sao là anh? Thanh Xuân đâu? Tần Dĩ Nam bên kia điện thoại trầm mặc không nói. Tô Chi Niệm mơ hồ giống như là rõ ràng cái gì, tay khống chế tay lái run lên, suýt nữa đụng vào hàng rào bảo vệ trên đường cao tốc. Anh đột nhiên giẫm phanh lại, biết rõ còn cố hỏi lại lặp lại một lần, cô ấy đâu? Thực xin lỗi, tôi muộn một bước, cô ấy bị người mang đi rồi. Tần Dĩ Nam mở miệng, giọng nói có chút chúc chắc. Chẳng qua cô ấy để lại một ít manh mối, tôi căn cứ những manh mối kia, biết mang cô ấy đi là một chiếc xe tải Buick màu vàng, đi về phía Bắc, tôi đang đuổi theo. Lời của Tần Dĩ Nam còn chưa nói hết, Tô Chi Niệm liền cúp điện thoại. Đầu ngón tay anh run rẩy, tìm số điện thoại của Trình Thanh Thông, gọi đi. Anh cũng không đợi Trình Thanh Thông mở miệng nói chuyện, liền vội vàng phân phó, hiện tại cô liên hệ bác sĩ Hạ, bảo anh ta chuẩn bị một chiếc xe cấp cứu, lái theo xe của tôi.